Chương 11, kiếp này liền cánh. Các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com. Đêm dài sợ rằng sẽ ngủ quên mất, Lưu Phát Lăng cố ý thắp nến đỏ chiếu sáng khắp căn phòng. Giống như sợ rằng thần trí chỉ cần không tập trung một chút, sẽ phát giác Vân Ca đã biến mất trước mắt hắn. Lưu Phát Lăng không cho phép một chút bóng tối nào ảnh hưởng tới tầm mắt hắn. Trong tuyên thất điện, đèn nến sáng rực, chiếu sáng tới mọi ngóc ngách trong cung điện. Trương Thái Y đang quỳ trước long tháp, chăm cứu cho Vân Ca. Lưu Phát Lăng sợ quấy nhiễu tâm trí của Trương Thái Y, cho nên hắn chỉ đứng ở ngoài màn, ánh mắt lại không hề chớp nhìn chằm chằm vào phía trong màn. Vu An, Thất Hỷ, Lục Thất cùng đám hoa quan còn lại nhất loạt quỳ dưới đất. Trong điện ngoài điện người quỳ đông nghìn nghịt, nhưng không có bất kỳ tiếng động nào. Sự yên tĩnh trong điện phủ dồn ép tâm phế mọi người. Sau một hồi lâu, Trương Thái Y đầu đầy mồ hôi đi ra, mệt mỏi dập đầu trước Lưu Phát Lăng xin lui, ngày mai thần lại đến. Hoàng thượng không cần lo lắng, thương thế của Vân cô nương không nặng, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là khỏe lại. Lưu Phát Lăng nhẹ nhàng nói, khanh trở về nghỉ ngơi cho tốt. Trương Thái Y đi theo một tiểu thái giám ra khỏi đại điện. Lưu Phát Lăng ngồi vào bên cạnh giường, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp lướt qua lông mi, mí mắt, cái mũi của Vân Ca. Hắn từ tiền đi vội vàng chạy ra, vừa đuổi tới Thương Hà, cảnh tượng nhìn thấy được chính là Vân Ca đang treo ngược trên đài cao. Rồi lúc đó bỗng nhiên đài băng sụp xuống, băng tuyết bay toán loạn trong không trung. Nàng giống như một con bướm bị gãy dây an hát, rơi xuống vực sâu bỏ mạng. Nàng không hề có sự trợ giúp, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống. Hắn đã kéo nàng vào hiểm cảnh, rồi lại không bảo vệ được cho nàng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình mất đi nàng như thế sao? Hắn chỉ có thể nhìn. Lưu Phát Lăng ngồi trước giường Vân Ca suốt mấy canh giờ. Vu An thấy Hoàng thượng dường như muốn ngồi suốt ở đó với Vân Ca, chần chừ thật lâu. Cuối cùng mới cắn răng mở miệng, Hoàng thượng, chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng. Sau hừng đông còn phải xử lý chính sự, Hoàng thượng nên nghỉ ngơi một lát. Vân cô nương bên này đã có chúng nô tài chăm sóc. Chăm sóc. Lưu Phát Lăng đưa mắt nhìn về phía Vu An. Chạm phải ánh mắt sắc bén của Lưu Phát Lăng, tất cả thái giám đều sợ hãi dập đầu thật mạnh. Hoàng thượng, là nô tài hành sự không tận lực. Xin Hoàng thượng trách phạt. Lục Thất vội nói, thực sự không quan hệ gì tới sư phụ, là nô tài vô năng, trúng kế của đám thị vệ, chưa bảo vệ được cho Vân cô nương, nô tài nguyện lãnh tội chết. Lưu Phát Lăng thản nhiên hỏi, mặt trà, phú sự còn sống không? Vu An lập tức trả lời, phú sự bị trọng thương, còn mặt trà bị thương nhẹ, vẫn còn đang hôn mê, nhưng tính mạng cũng không đáng lo. Chờ tới lúc bọn họ tỉnh lại, nô tài nhất định trừng phạt nghiêm khắc. Lưu Phát Lăng nhìn đám thái giám đang nhất loạt quỳ dưới đất, có vài phần mỏi mệt nói, các ngươi quỳ cả đêm rồi, tất cả đi về nghỉ ngơi đi. Lục Thất ngạc nhiên, Hoàng thượng có ý gì? Không cần phạt bọn họ sao? Lưu Phát Lăng phất phất tay, đều lui xuống. Toàn bộ thái giám đều cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Không lâu sau, đại điện trở nên trống rỗng, chỉ còn một mình Vu An chưa rời đi. Vu An lắp bắp nói, Hoàng thượng, về sau nô tài nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Vân cô nương, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh nữa. Lưu Phát Lăng nhìn Vân Ca, gần như tự nói với mình, hỏi, bảo vệ được nhất thời, nhưng bảo vệ được cả đời sao? Thị vệ trong cung đều là người của bọn họ. Ngươi thật sự có thể đảm bảo không có điểm nào sơ sẩy sao? Còn có cung nữ đang trốn trong chỗ tối, ngươi có khả năng đề phòng từng người một hay sao? Vu An không nói gì, vấn đề này. Dù cho là hỏi tới an toàn của Hoàng thượng, hắn cũng không thể trả lời, huống chi là Vân Ca. Dù sao nhân số của thái giám hữu hạn, trách nhiệm hàng đầu của hắn là bảo vệ an toàn của Hoàng thượng. Chỉ có thể phân cho Vân Ca số lượng thái giám bảo vệ có hạn. Nếu Hoắc Quang Hạ quyết tâm muốn lấy tính mạng Vân Ca, hắn căn bản không thể cam đoan gì với Hoàng thượng. Vu An nhìn về phía Vân Ca, bỗng nhiên cảm thấy được vận mệnh của nàng đã định, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nội tâm thương tiếc, nhưng không nghĩ ra biện pháp gì cứu vãn. Lưu Phát Lăng cười lắc đầu, quả thực như lời Mạnh Giác nói, mình có thể giữ nàng lại, nhưng lại không bảo vệ được nàng. Hắn thở dài, ngươi lui xuống đi. Trẫm muốn ở lại một mình với Vân Ca. Còn nữa, khi Vân Ca tỉnh lại, nhất định sẽ hỏi tới Mạc Trà và Phú Dụ, không cần trách phạt bọn họ nữa. Chuyện này dừng ở đây. Vu An nhìn thấy thần sắc Lưu Phát Lăng, không dám lên tiếng nữa, yên lặng lui ra ngoài. Lưu Phát Lăng ngồi trên mặt đất, một tay nắm lấy tay Vân Ca, một tay vuốt nhẹ theo đường sinh mệnh trên lòng bàn tay Vân Ca. Hắn không thể làm cho chuyện ngoài ý muốn không phát sinh. Không phải mỗi lần ngoài ý muốn đều có thể may mắn chuyển nguy thành an. Vân Ca nếu vì hắn mà. Khi tận mắt thấy Vân Ca rơi xuống, một loại cảm giác vô cùng tuyệt vọng bao phủ hắn. Lưu Phát Lăng nắm chặt bàn tay Vân Ca, gắng sức xác nhận nàng đã an toàn. Nhưng làm thế nào mới có thể thực sự trừ tận gốc chuyện ngoài ý muốn? Chỉ có hai con đường có thể đi, một là diệt trừ Hoắc Quang. Nhưng căn bản không phải chỉ trong 5-3 năm là có thể hoàn thành. Đây là một cuộc đọ sức trường kỳ. Chỉ cần một chiêu sơ suất sẽ gây họa khuynh đảo triều đình, làm thiên hạ nhiễu loạn. Hai là để cho Vân Ca rời đi, rời khỏi tòa cung điện mà nàng vốn không thuộc về này, rời khỏi vòng xoáy trong thành Trường An. Hắn nên để cho nàng tự do. Không đúng sao? Nàng vốn thuộc về một thế giới bao la rộng lớn, không thuộc về một tòa cung điện mà trong mỗi góc đều tràn ngập âm mưu, tràn ngập mùi máu tanh không dứt. Chỉ là, từ khi gặp lại, từ khi ngoắc tay thề ước, nàng chính là duy nhất. Nhiều năm chờ đợi như vậy, dù cho chỉ là một hạt thóc lớn hay nhỏ được gieo xuống cũng đã trưởng thành, đã trở thành một cây đại thụ chọc trời, huống chi hắn luôn tương tư. Nàng đã nảy mầm trong tim hắn, cành lá đan xen, ăn sâu bén rễ. Nếu muốn nhổ nàng khỏi đó, có lẽ cần nhổ luôn cả trái tim hắn theo. Ai có thể nói cho hắn biết, làm cách nào dứt bỏ một người như thế khỏi trái tim của hắn? Khi Vân Ca khôi phục tri giác, chỉ cảm thấy ngũ tạng đau giống như có lửa đốt, nàng không khỏi rên rỉ thành tiếng. Lưu Phát Lăng vội hỏi, đau như thế nào? Vân Ca chậm rãi mở to mắt, đang lúc hốt hoảng, có chút nghi ngờ mình đang nằm mơ, thiếp còn sống sao? Lưu Phát Lăng gật đầu, Mạnh Giác cứu nàng. Vân Ca ngơ ngác, rồi mỉm cười nói, vậy chàng phải tạ ơn hắn thật tốt. Lưu Phát Lăng nghe trong lời nói của Vân Ca có thâm ý khác, tim có chút đập loạn, vui mừng khôn xiết và không thể tin nổi. Nhưng một câu cũng không nói được, chỉ ngơ ngác nhìn Vân Ca. Vốn tưởng rằng đã tử biệt, nhưng không ngờ còn có cơ hội đoàn tụ. Vân Ca vui mừng khó tả, nhẹ nhàng chạm vào giữa đầu mày của Lưu Phát Lăng, đau lòng trách cứ, một đêm chàng không ngủ sao? Sao lại ngốc như vậy? Thiếp ngủ ở chỗ này, cũng sẽ không có tri giác. Chàng lại thức trắng đêm ở đây, để làm gì chứ? Sao không ngủ một lúc đi? Lưu Phát Lăng thuận thế cầm lấy tay Vân Ca. Vân Ca không hề giống như trước đây có ý định rút tay ra, mà để mặc cho hắn nắm lấy, còn có vài phần ngượng ngùng buông mắt xuống. Trong lòng Lưu Phát Lăng, toàn bộ sự không tin tưởng biến mất, chỉ còn lại vui sướng, giống như thủy triều sa động. Ngoài phòng, một tia nắng mặt trời tươi đẹp rực rỡ chiếu xuống. Trong phòng, cảnh tượng nhiều năm trong ảo mộng của một người đã trở thành sự thật. Lưu Phát Lăng đặt bàn tay Vân Ca lên một bên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu tiên là mỉm cười, khóe môi hơi cong lên, tiếp đó miệng mở rộng thành một nụ cười lớn. Vân Ca trong lòng cũng không kìm nén được vui mừng, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lưu Phát Lăng, nàng cũng không nhịn được muốn cười, nhưng hiện tại bụng còn rất đau, không dám làm vậy. Hóa ra con đường mà đời người phải trải qua, kỳ thật rất đơn giản. Trước sau không biết chắc lúc nào là thống khổ nhất, một khi hạ quyết tâm đi về phía trước, như vậy dù cho phía trước là bụi gai che kín, cũng không sợ hãi, cứ tiến về phía trước mới có thể khoái hoạt. Cả hai người đều giống như hai đứa nhỏ ngốc. Cả hai đều không biết người kia nói gì. Chỉ nhìn nhau ngơ ngác cười ngây ngô. Ngoài phòng, Vu An thử gọi một tiếng, Hoàng thượng. Hai người đang ngây ngô cười bừng tỉnh. Lưu Phát Lăng nói, đừng đến làm phiền ta. Hôm nay ai ta cũng không gặp, bảo bọn họ về nhà hết đi. Cùng phu nhân, hai tử mừng năm mới thật vui vẻ. Vu An vừa định há mồm nói, nhưng toàn bộ lời nói đều bị chặn lại trong miệng. Văn Ca nhỏ giọng nói, cẩn thận người ta mắng chàng là hôn quân. Lưu Phát Lăng cười, mệt mỏi thì mệt mỏi luôn đi. Ta vốn đang không tỉnh táo, hiện tại ra ngoài xử lý chính sự, có quỷ mới biết ta sẽ nói ra cái gì. Từ hôn trong hôn quân có nghĩa là hồ đồ, mê muội, thần trí không tỉnh táo. Bản gốc chỗ này Phát Lăng nhắc lại từ hôn, mình chuyển thành mê muội. Đoạn sau Vu An cũng nhắc lại từ hôn này, mình chuyển thành không tỉnh táo. Hoàng thượng nói chuyện, ngữ khí nhẹ nhàng chưa bao giờ nghe thấy. Trong giọng nói còn có ý cười tràn ngập. Vu An cảm thấy người không tỉnh táo lúc này không chỉ có một mình Hoàng thượng. Hiện tại hắn cũng rất mơ màng. Đêm qua còn là tình cảnh bi thảm, ép tới khiến cho mọi người ngay cả thở cũng không dám thở. Hôm nay lại thay đổi quá nhanh. Vu An ngẩng đầu, mắt nhìn trời cao, vừa bước thong thả rời đi, vừa thở dài, bầu trời xanh vạn dặm, thoáng đãng không mây. Thật là một ngày đẹp trời. Năm vừa rồi thật quá ầm ĩ, nhưng cũng là một năm tốt đẹp, nên nghỉ ngơi vài ngày. Lưu Phát Lăng hỏi Vân Ca, nàng thấy khó chịu sao? Có muốn nghỉ ngơi hay không? Buổi tối Trương Thái Y lại tới châm cứu cho nàng. Vân Ca lắc đầu, chàng đừng chọc thiết cười to là được, chậm rãi nói chuyện thì không có vấn đề gì. Vân Ca, ta muốn nói với nàng. Lăng ca ca, thiết muốn nói với chàng. Hai người cùng cười nhìn đối phương, cùng lúc mở miệng muốn nói, rồi lại đồng thời ngừng lại. Chàng nói trước đi. Vân ca mở miệng. Lưu Phát Lăng nói, nàng nói trước đi. Vân ca ngượng ngùng nở nụ cười, đưa mắt nhìn xuống, nói, Lăng ca ca, đêm qua thiết đã nghĩ thông một chuyện. Thời điểm thiết rơi xuống, rất hối hận và tiếc nuối, cảm thấy rất nhiều việc chưa làm được. Đời người có nhiều lắm những lần không thể cân nhắc, không ai có thể thực sự đoán trước được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Thiết không muốn tới lúc cuối cùng vẫn còn rất nhiều tiếc nuối hối hận, cho nên, nếu vui vẻ thì nên vui vẻ, muốn làm thì nên làm, hà cớ gì phải băn khoăn do sự nhiều như vậy chứ. Lưu Phát Lăng nhìn chăm chú vào lông mi của Vân Ca đang khẽ khẽ rung rung. Kiềm nén vui sướng, nhẹ giọng hỏi, vậy nàng muốn làm gì? Vân ca chớp mắt, lông mi lay động tựa như hai con bướm nhỏ đang vẫy cánh. Lăng ca ca, thiết muốn ở chung một chỗ với chàng. Một câu đơn giản, lại làm cho Lưu Phát Lăng tựa như nghe thấy tiếng trời. Toàn bộ thể xác và tinh thần được tẩm trong một loại rượu nguyên chất. Bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy vui sướng như vậy. Lưu Phát Lăng nắm bàn tay Vân ca, cúi đầu, hôn lên lòng bàn tay của nàng. Vân ca, đêm qua ta cũng nghĩ thông một việc. Đời người nói là dài, kỳ thật rất ngắn, dù cho yên yên ổn ổn, cùng lắm cũng chỉ là mấy chục năm, không tính tới ốm đau ngoài ý muốn, rốt cuộc là dài tới bao nhiêu, không ai thực sự biết được. Di hận, bất đắc dĩ cả đời này của ta đã đủ nhiều rồi, ta không muốn thời gian còn lại cũng trôi qua như vậy nữa. Vân ca, còn nhớ khi nàng còn nhỏ đã hứa với ta chứ? Nàng đã nói nguyện ý cùng ta đi du ngoạn miêu cương, nguyện ý cùng ta đi khắp thiên sơn vạn thủy. Vân ca có chút không hiểu được ý tứ của Lưu Phát Lăng. Nếu hắn chỉ là Lăng ca ca, như vậy thực hiện toàn bộ lời hứa đều thực dễ dàng. Nhưng hắn không chỉ là Lăng ca ca của nàng, hắn vẫn là hoàng đế Hán Triều. Vân ca ngây ngốc gật đầu. Thiết chưa bao giờ quên. Lưu Phát Lăng mỉm cười, Vân ca, sau này, ta muốn chỉ làm Lăng ca ca của nàng. Vân ca mở lớn hai mắt, trong chốc lát thực sự không thể hiểu được lời nói của Lưu Phát Lăng. Sau một lúc lâu, nàng mới lắp bắp nói, vậy. Vậy là, sau cùng cũng ngắt ngứ nói ra một câu hoàn chỉnh. Vậy ai? Ai làm Hán? Hoàng đế Hán Triều. Lưu Phát Lăng nhìn bộ dáng giật mình ngây ngốc của Vân Ca, ra vẻ khó xử hỏi, đúng rồi. Ai làm Hoàng đế Hán Triều đây? Do vô cùng vui sướng, Vân Ca tỉnh táo được vài phần, giơ tay ra muốn đánh Lưu Phát Lăng. Chàng thông minh như vậy, nhất định là đã sớm suy nghĩ thấu đáo rồi, còn không nhanh. Do vô tình động tới vết thương trên bụng, Vân Ca nhíu mày. Lưu Phát Lăng không dám đùa nữa, vội nắm tay nàng, đan chặt tay mình với tay nàng. Vân Ca, nàng cảm thấy Lưu Hạ và Lưu Bách Dĩ, người nào tốt hơn? Ta cảm thấy cả hai người này đều không tệ, chúng ta chọn một người trong bọn họ làm hoàng đế, được không? Lúc này Vân Ca thực sự xác định trong lời Lưu Phát Lăng, từng chữ một đều thực sự nghiêm túc, thậm chí hắn đã có một kế hoạch chu đáo để thực hiện quyết định của hắn. Trong lòng Vân Ca vốn định ấp ủ quyết tâm tráng sĩ đoạn oản, nàng sẽ ở lại bên cạnh Lưu Phát Lăng, tuy rằng không còn cách nào khác, nhưng lúc nàng sắp chết, hối hận và tiếc nuối đã khiến nàng nhận ra, tuy không còn cách nào khác nhưng có lẽ so với rời xa Lăng Ca Ca còn dễ thực hiện hơn. Tráng sĩ đoạn oản nghĩa đen là tráng sĩ chặt đứt cổ tay, xuất phát từ chuyện tráng sĩ bị rắn độc cắn, để ngăn chặn độc tính buộc phải chặt đi cánh tay mình. Câu thành ngữ ý nói hy sinh cái nhỏ để cứu cái lớn. Nhưng không ngờ vậy mà Lưu Phát Lăng ngự ý liều lĩnh vứt bỏ ngôi vị hoàng đế. Vân Ca chỉ cảm thấy thế giới của nàng trong phút chốc sáng ngời rực rỡ, không xuất hiện một tia mịt mù nào. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy thời gian sau đó mỗi một ngày đều là hạnh phúc khoái hoạt. Đã rất lâu Vân Ca không có cảm giác hạnh phúc như vậy. Cảm giác đó chiếm đầy tâm trí nàng, đầy chặt tới nỗi muốn nổ tung. Nhưng dù cho sau đó có nổ tung, mỗi một mảnh vụn vỡ ra đều vẫn tràn đầy khoái hoạt. Lưu Phát Lăng thấy Vân Ca đầu tiên là si ngốc ngẩn người, rồi ngây ngốc cười. Sau đó lẩm nhẩm độc thoại, miệng thì thầm, nghe cẩn thận mới rõ. Hóa ra nàng đã bắt đầu lên kế hoạch. Trước tiên bọn họ phải về nhà gặp cha mẹ nàng, đoạt lấy tuấn mã mà Tam Ca vẫn cưỡi. Sau đó hắn cưỡi ngựa, nàng cưỡi linh đang, bắt đầu chuyến du lịch của bọn họ. Trước tới Miêu Cương du ngoạn, rồi tới nàng muốn sưu tập nguyên liệu nấu ăn của mỗi địa phương, viết sách dạy nấu ăn. Người Hán chế biến thịt dê, thịt trâu bò không tốt, người Hồ không biết dùng gia vị, không biết chế biến các món rau. Nàng có thể vừa đi, vừa đem phương pháp chế biến món ăn của hai dân tộc truyền thụ lẫn nhau, để cho tất cả mọi người đều được ăn những món ăn ngon nhất. Nội tâm Lưu Phát Lăng đau xót, hắn giam cầm Vân Ca lại bên mình, chính là đã giam cầm một tâm hồn khát vọng bay lượn. Thời gian Vân Ca ở trong hoàng cung, nàng chưa từng thực sự vui vẻ. Nhưng mà thực may mắn, thời gian còn lại của bọn họ rất dài. Ngôi vị hoàng đế, từ trước tới giờ hắn chưa từng thích, nhưng vì muốn giữ vững nó mà đã mất đi mọi thứ. Đem nó giao cho một người thực sự có năng lực, thực sự thích làm, người đó chắc chắn sẽ làm rất tốt. Vứt bỏ đi ngôi vị hoàng đế, hắn có thể cùng Vân Ca đi tìm hạnh phúc của họ. Lưu Phát Lăng vui mừng vì cuộc đời này mình đã có quyết định chính xác nhất. Rốt cuộc hắn cũng có thể dựa theo ý nguyện của mình, làm việc mà chính mình muốn làm. Vân Ca, nàng có tiền không? Vân Ca còn đang đắm chìm trong ảo tưởng tươi đẹp, nghe vậy ngơ ngác lắc đầu. Rồi gật gật đầu, thiếp không có, nhưng mà thiếp sẽ kiếm tiền. Lưu Phát Lăng vỗ vỗ đầu Vân Ca, ngợi khen, xem ra ta cưới được người vợ tốt rồi. Về sau cần nhớ nàng nuôi ta. Vân Ca cười, ánh mắt cong cong tựa mảnh trăng non. Ừ ha, người nào đó chỉ biết bán quan, về sau không có quan mà bán, thật đáng thương. Sau này cứ đi theo thiếp đi. Trải giường chiếu cho thiếp, gấp chăn màn, đốt nóng kháng, hầu hạ thiếp cho tốt, thiếp nhất định sẽ cho chàng chén cơm ăn. Kháng, giường lò, tớ có chú thích đầy đủ ở chương 4. Lưu Phát Lăng nghe được giọng nói êm ái nũng nịu của Vân Ca, nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của nàng, trong lòng rung động, không khỏi cúi người hôn lên trán nàng, ta nhất định hầu hạ nàng thật tốt. Vân Ca đỏ mặt, định mắng hắn một tiếng, nhưng xấu hổ không lên tiếng được, chỉ cong môi hậm hực. Lưu Phát Lăng nhớ Nhung Vân Ca nhiều năm, không dễ dàng mới được gặp lại, nhưng Vân Ca vẫn cách xa hắn ngàn dặm. Lúc này Vân Ca đã ở ngay bên cạnh hắn, gần như nhiều năm tương tư vô vọng đã thành sự thực. Tâm trạng phấn khích tựa như thủy triều cuồn cuộn, không nén nổi, cởi giày, nghiêng người nằm vào bên cạnh Vân Ca, nắm lấy tay nàng, lặng lặng nhìn một bên mặt nàng, nội tâm chỉ cảm thấy an ổn thỏa mãn. Vân Ca cảm nhận được hơi thở của Lưu Phát Lăng bên cạnh, cảm thấy nửa người tê dại, nửa người còn lại thì cứng ngắc. Có khẩn trương, có xa lạ, còn có vui sướng. Lưu Phát Lăng thấy Vân Ca căng thẳng, sợ làm ảnh hưởng đến vết thương của nàng, ngón tay hắn đan chặt với ngón tay của Vân Ca, cho nàng nói, chờ nàng hết bệnh rồi, ta nhất định chăm chú lắng nghe nàng hát tình ca, tránh cho có người trước mặt bao nhiêu người oán giận, tiếng khuê nữ oán hận này đã truyền tới nước ngoài rồi. Khi Vân Ca và A Lệ Nhã nói chuyện, chỉ thấy thản nhiên, lúc này nàng nghĩ đến Lưu Phát Lăng nghe được nàng trước mặt mọi người nói bừa, không biết lúc ấy trong lòng hắn nghĩ thế nào. Liền đỏ bừng mặt. Chàng còn dám cười nhạo thiếp. Thiếp đây là vì muốn giúp chàng thắng. Thiếp nói những lời đó là có chút phóng đại, nhưng không phải nói lung tung. Ở Khương tộc, lúc cô gái 13 tuổi thì được cha hay anh của họ chuẩn bị một thanh loan đao để làm lễ trưởng thành. Chờ tới khi cô gái đó tìm được ý trung nhân, sẽ tặng loan đao cho đối phương làm tín vật đính ước. Loan đao của A Lệ Nhã còn chưa được trao tặng, chứng tỏ nàng ấy còn chưa đính ước. Màu sắc khăn trùm đầu của cô gái Khương tộc cũng rất được xem trọng, màu xanh biếc, hồng nhạt, màu vàng, màu lam đều biểu thị có nam tử đang theo đuổi các nàng. Khăn trùm đầu của A Lệ Nhã lại là màu đỏ biểu thị nàng không muốn nghe tới bản tình ca của nam tử khác, không chào đón nam tử khác làm phiền nàng. A Lệ Nhã chưa hề có đính ước. Tại sao lại dùng màu đỏ? Giải thích duy nhất chính là nàng đã có ý trung nhân, nhưng nàng ấy còn chưa nói cho đối phương biết. Lúc ấy thiết muốn dụ nàng ấy đồng ý đấu văn, trước hết cần làm cho nàng sợ hãi với đấu võ. Nhưng nữ nhân thảo nguyên rất ít khi khiếp đảm sợ hãi, cho nên thiết chỉ có thể cố gắng làm cho nàng ấy cảm thấy tiếc nuối việc chưa thực hiện được. Với công chúa chí tôn của A Lệ Nhã mà cũng không dám đưa tặng loan đao, lại càng chứng tỏ ý trung nhân trong lòng nàng vô cùng đặc biệt. Tình cảm của A Lệ Nhã càng sâu đậm, càng tăng thêm khả năng nàng ấy đồng ý đấu văn. Lưu Phát Lăng lúc này mới thực sự hiểu rõ, hóa ra lúc ấy Vân Ca không nói câu nào vô nghĩa, từng động tác, từng câu nói của nàng đều làm nhiễu loạn tâm trí A Lệ Nhã. Tới khi Vân Ca đưa ra đấu văn, A Lệ Nhã mới có thể rất dễ dàng mà chấp nhận. Lưu Phát Lăng nhéo nhéo mũi Vân Ca, trong động tác có cương triều, có tự hào. Xem ra ta nên cảm ơn ý trung nhân của công chúa A Lệ Nhã. Trong lúc vô tình hắn đã giúp người Hán một đại ân. Nụ cười của Vân Ca có chút cứng ngắc. Ha ha cười gượng hai tiếng. Việc này, chỉ có thiết và chàng biết thôi. Ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết. Nếu để cho tam ca của thiết biết thiết gây sự với nữ tử theo đuổi khuynh ấy, chắc chắn sẽ đen thiết. Vân Ca làm một vẻ mặt sợ hãi. Lưu Phát Lăng có vài phần kinh ngạc, vài phần buồn cười. Ý trung nhân của A Lệ Nhã là tam ca nàng sao? Hóa ra nàng đã sớm biết nàng ấy. Không phải, không phải. Lúc thiết tới gần chỗ A Lệ Nhã mới biết được. Chàng có thấy vòng tay nàng ấy đeo trên cổ tay không? Trên đó có đeo một chiếc mặt nạ ngân lang, giống hệt với mặt nạ mà tam ca của thiết dùng. Chàng nói xem một cô nương mang theo bên mình mặt nạ mà tam ca thiết dùng, có thể có ý nghĩa gì? Vân Ca hết sức vui mừng, cười thành tiếng, tam ca sẽ phiền não rồi. Ôi chao! Mặt nạ ngân lang này theo mình đoán là mặt nạ hình sói bằng bạc, mình đọc rồi mà không nhớ, hoặc là do đọc cả vất không hiểu nên không ấn tượng. Mặt nạ này còn xuất hiện khi tam ca của Vân Ca xuất hiện, chắc lúc đó sẽ có miêu tả cụ thể hơn. Nàng cười lại động tới miệng vết thương, Vân Ca đau đến mức cả mắt, mũi đều nhăn cả lại. Quả nhiên là người ta không thể quá đắc ý vênh váo được. Lưu Phát Lăng vội nói, không được cười nữa. Vân Ca nhe răng cong môi nói, trong lòng Thiết vui vẻ, nhịn không được thôi. Chàng mau kể chuyện gì mất hứng cho Thiết nghe đi. Khi nào thì chúng ta rời khỏi Trường An? Càng nhanh càng tốt. Thiết rất muốn khi vết thương khỏi, liền cùng chàng rời khỏi Trường An. Lưu Pháp Lăng làm vẻ mặt nghiêm túc, muốn nghiêm túc một chút, thế nhưng bên trong đôi mắt vẫn chứa đựng những ngôi sao nhỏ đầy vẻ vui sướng. Không nhanh tới như vậy, nhưng mà ta ước tính là trong vòng một năm nhất định có thể rời đi. Thiết thấy đại ca tốt lắm, à. Đại công tử ngoại trừ có chút háo sắc, dường như cũng không tệ, truyền cho ai trong hai người họ cũng tốt. Vì sao cần thời gian dài như vậy để lựa chọn chứ? Sợ quan viên trong triều đình phản đối sao? Hay là sợ viên vương không phục? Vân ca, ta cũng muốn nhanh chóng rời khỏi Trường An. Chỉ là, vẻ mặt Lưu Pháp Lăng trở nên nghiêm túc, nàng còn nhớ những người ca hát cùng Lưu bệnh sĩ trên đại điện không? Ta không để ý tới bách quan triều đình phản ứng như thế nào, lại càng không quan tâm tới ý kiến của viên vương, nhưng ta quan tâm tới họ. Vân ca gật gật đầu, ừ. Khiến cho khắc nhĩ tháp tháp sợ hãi không phải Lưu bệnh sĩ, lại càng không phải quan văn võ tướng trên đại điện, mà là dân chúng Đại Hán phía sau Lưu bệnh sĩ hùng hồn hát vang. Bọn họ lao động vất vả cần cù, giao nộp thuế khóa nuôi sống bách quan và quân đội. Bọn họ tòng quân đánh giặc, dùng tánh mạng của mình đánh lui Di tộc, nhưng những gì họ mong muốn cũng chỉ là ấm no và bình an. Ta tại vị một ngày, sẽ bảo vệ bọn họ bình an một ngày. Hiện tại ta ích kỷ muốn chạy trốn trách nhiệm của mình, nhưng ta nhất định phải bảo đảm đem vị trí này yên yên ổn ổn truyền cho một người có thể bảo vệ tất cả những người như họ. Nếu bởi vì ta sơ suất, khiến cho tranh đoạt hoàng vị dẫn đến binh qua, gây tai họa cho dân gian bách tính, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân. Vân ca cầm tay Lưu Pháp Lăng, Thiết hiểu mà, Thiết sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chàng yên tâm, Thiết cảm thấy dù là đại ca hay là đại công tử đều nhất định sẽ bảo vệ tốt cho bọn họ. Lưu Pháp Lăng cười nói, Lưu Hạ, ta dường như có hiểu rõ một chút, chí hướng tài học của hắn đều không có vấn đề gì. Nhưng hắn trước giờ đều giả bộ hồ đồ. Hắn giả bộ như thế khiến cho ta thật sự đoán không ra được thủ đoạn hành sự và tác phong của hắn. Cần phải cẩn thận quan sát thêm. Tâm tính Lưu bệnh sĩ càng phức tạp, cũng cần cẩn thận quan sát một thời gian ngắn. Tuy rằng yến hội tân niên có chút ngoài ý muốn, nhưng Lưu Pháp Lăng và Hoắc Quang đều chỉ trong lòng biết rõ mà không nói ra, khiến cho người biết rõ thực không nhiều. Chỉ có một đám cấm quân lặng yên không một tiếng động biến mất. Chuyện ngoài ý muốn của Vân Ca dường như sống với vô số âm mưu trốn cung đình, phát sinh trong bóng tối, biến mất trong bóng tối. Ngay cả tia nắng mặt trời đầu tiên vào buổi sáng tinh mơ cũng chưa được nhìn thấy, chỉ như một giấc mộng của mọi người ngấm ngầm tan biến. Nhưng trên thực tế, khắp nơi đều nhân chuyện ngoài ý muốn này bắt đầu đặt lại thế cờ. Khắp nơi đều có kế hoạch mới, nhưng chưa dám kinh suất mà hành động, điều này ngược lại làm cho mọi người được đón chào năm mới cực kỳ an ổn. Vân ca ngủ chưa thức dậy, nhìn thấy Lưu Pháp Lăng đang ở bên cạnh giường xem thứ gì đó, chân mày khẽ nhíu lại. Nghe thấy tiếng động, Lưu Pháp Lăng đầu mày giãn ra, để vật đang cầm trong tay sang một bên, đỡ Vân ca đứng lên. Vân ca tiện tay cầm lấy thứ Lưu Pháp Lăng vừa mới xem, là thành chỉ đại diện cho mong muốn của quan viên muốn tuyên xưng ấp vương Lưu Hạ tiến đến Trường An yết kiến, đều là những lời đường đường chính chính nói thay nguyện vọng của quan viên. Vân ca cười hỏi, chàng dự tính cho đợi Lưu Hạ đến kinh thành để cẩn thận quan sát. Không chỉ quan sát, mà còn một số thứ khác nữa, từ giờ trở đi cần phải từ từ dạy cho bọn họ làm. Thời điểm ta 3-4 tuổi, Phụ Hoàng đã dạy ta xem tấu chương như thế nào. Làm thế nào để lĩnh hội ý tứ phía sau câu chữ? Mặt trà ở ngoài mảnh nhẹ bẩm một tiếng, bê thuốc tiến vào, động tác cực kỳ cẩn thận. Vân ca biết nàng ấy còn đang áy náy tự trách, trong lúc nhất thời khó mà hết được, chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Lưu Pháp Lăng lấy thành chỉ để sang một bên, nhận chén thuốc trong tay mặt trà, tự mình chăm sóc Vân ca uống thuốc. Lưu Pháp Lăng cho Vân ca uống thuốc xong, cầm chén nước để nàng súc miệng, nhưng mà còn không biết hắn có chịu đến hay không. Quan hệ giữa hoàng đế và phiên vương vốn vô cùng vi diệu. Phương diện thứ nhất, phiên vương là họ hàng thân thuộc cùng chung lợi ích với hoàng thượng, thiên hạ là thiên hạ của hoàng thượng, cũng là thiên hạ của Lưu thị. Nếu ngôi vị hoàng đế bị người khác đoạt lấy, chính là mất đi toàn bộ thiên hạ của họ Lưu. Tồn tại dòng họ của phiên vương khiến cho văn thần võ tướng trong triều kinh sợ. Để cho mọi người hiểu được, hoàng thất nhân tài đông đúc, cho dù không còn hoàng thượng, cũng không tới phiên bọn họ thay thế. Về phương diện thứ hai, giờ nào khắc nào hoàng đế cũng phải đề phòng phiên vương có dã tâm, đề phòng bọn họ cấu kết với đại thần trong triều. Đương nhiên, phiên vương cũng phải từng giờ từng khắc đề phòng hoàng đế, có dã tâm cũng phải đề phòng, không có dã tâm cũng phải đề phòng. Bởi vì có dã tâm hay không có dã tâm không phải do tự mình định đoạt, mà là hoàng đế có tin tưởng mình hay không. Sử sách ghi lại không ít những ví dụ khi sự trung thành của phiên vương bị hoàng đế nghi ngờ, sẽ bị sát hại hoặc bức phản. Một đạo chiếu thư lại chứa được nhiều thứ như vậy sao? Văn ca buồn bực, chàng cảm thấy Lưu Hạ sẽ không tin tưởng chàng. Hắn sẽ tìm lý do từ chối không tiếp thánh chỉ, không tới Trường An. Thậm chí bị chiếu thư này của chàng làm cho sợ tới mức có mưu tính khác. Lưu Phát Lang gật đầu, không ai tin tưởng hoàng đế, huống chi là ở vị trí của hắn. Nhưng trong lúc này, hắn cũng đành phải tin ta. Chúng ta sẽ làm thế nào? Lưu Phát Lang cười nói, những việc này không cần nàng quan tâm. Ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Việc nàng phải quan tâm chính là làm thế nào bồi dưỡng thân thể cho tốt. Lưu Phát Lăng không muốn bàn tới chính sự nữa, nói với Vân Ca về ngày hội thượng nguyên sắp tới, trong cung và dân gian đều tổ chức lễ mừng, hỏi nàng thích đèn trông như thế nào. Thượng nguyên, rằm tháng giêng. Vân Ca đột nhiên nói, thiết muốn ngày hội thượng nguyên xuất cung một chuyến, thứ nhất ngắm đèn, thứ hai. Nếu chàng không ngại, thiết muốn đi gặp mặt Mạnh Giáp một lần, cảm ơn ân cứu mạng của hắn. Ta chưa bao giờ để ý chuyện nàng gặp hắn, chẳng qua chỉ có chút khẩn trương. Tay của Lưu Phát Lăng xoát nhẹ bên tóc Mai Vân Ca, ôn hòa nói, có người có tuệ nhãn giống ta đều nhận ra ngọc quý. Hơn nữa đại khái là người thông minh quý trọng người thông minh, huống chi hắn còn là một người đáng kính trọng. Câu này nguyên văn phiên âm Hán Việt là tinh tinh tích tinh tinh, trích từ câu đầy đủ là tinh tinh tích tinh tinh. Hảo Hán thúc Hảo Hán xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm văn học, có cả trong Thủy Hử và Hồng Lâu Mộng, đại ý là người thông minh quý trọng người thông minh, Hảo Hán nhận thúc Hảo Hán. Vì tớ thấy mình chuyển ngữ chưa đủ tầm hay như câu trên nên giải thích cụ thể. Văn ca bị lời nói của Lưu Phát Lăng khiến cho ngượng ngùng, đỏ mặt cúi đầu. Trong lòng có cả vui mừng, chua xót đan xen. Lăng ca ca coi nàng như bảo bối, nâng niu trân trọng còn thấy không đủ, nên tưởng là người khác cũng giống chàng. Nhưng Mạnh Giáp chưa từng xem nàng như trân châu ngọc quý gì cả, nhiều lắm là có thể được hắn ưu ái coi là một trong rất nhiều viên ngọc mà thôi. Lưu Phát Lăng nói, Văn ca, Mạnh Giáp là một người khôn khéo, khi nói chuyện cùng hắn, nên giữ lại một chút ở trong lòng. Việc nhường lại hoàng vị, sự việc trọng đại, một ngày chưa có quyết định cuối cùng, một chút ẩn ý cũng không thể để lộ, nếu không họa từ trong nhà sẽ dẫn tới hậu họa vô cùng. Văn ca gật đầu, thiếp hiểu rồi. Cục diện hiện tại là một sự cân đối vi diệu, có lẽ chỉ cần sức nặng của một giọt nước là có thể phá vỡ, huống chi ngôi vị hoàng đế này nắm sức mạnh của muôn dân trăm họ trong tay. Không nói tới thần tử triều đình. Chỉ nói tới Lưu Hạ và Lưu Bạch Dĩ, bọn họ hiện tại cũng đang toan tính như hắn đoán, mới có thể một người làm một viên vương hồ đồ, một người muốn tận tâm phụ tá hoàng thượng, toan tính một ngày kia khôi phục lại thanh danh tông thất. Nếu một khi biết được có cơ hội danh chính ngôn thuận giành được đế vị, bọn họ còn có thể yên lặng hay sao? Có lẽ tranh đấu lẫn nhau còn kịch liệt hơn so với hoàng tử đoạt vị. Nếu cuối cùng chuyện đó xảy ra trong thành Trường An, có lẽ sẽ trở thành một đoạn đường khó đi nhất trong cuộc đời rất nhiều người. Lưu Phát Lăng nhìn Vân Ca, không bằng nàng về nhà trước, Chờ sau khi mọi sự ổn định, ta tới tìm nàng. Văn ca nhíu mày trừng mắt, dù chàng muốn hay không muốn, thiếp cũng sẽ sống ở chỗ này. Lưu Phát Lăng kiên nhẫn giải thích, không phải là ta không muốn nàng ở cùng ta, nhưng chỉ sợ về sau phong ba nổi lên. Văn ca cong môi, Lăng ca ca, lần đầu tiên chúng ta ly biệt, mất bao nhiêu năm mới gặp lại. Thiếp không muốn đến những ngày chờ đợi nữa, mặc kệ là phong ba hay thủy ba, dù sao thiếp cũng không muốn phải xa cách. Chàng nếu dám đuổi thiếp đi, thiếp nhất định sẽ không để ý tới chàng. Lưu Phát Lăng trầm mặc. Văn ca kéo cánh tay hắn lắc tới lắc lui, mím môi, vẻ mặt đáng thương, trong đôi mắt đen láy đều là ngoan cố. Lưu Phát Lăng thở dài, nàng sao mà vẫn cứng đầu như vậy? Nàng còn đang bị thương, đừng có cử động nhiều thế, ta đồng ý với nàng. Văn ca trở mặt nhanh như là sách, tức thì đã vui vẻ ra mặt. May mà bây giờ chàng đối với thiết tốt hơn một chút so với lúc nhỏ, nếu không thì thiết thật đáng thương. Chỉ tốt hơn một chút. Lưu Phát Lăng vẻ mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt hỏi. Văn ca thì cười tiến đến trước mắt hắn. Đây là khích lệ chàng phải tiếp tục cố gắng, để chứng minh Lưu Phát Lăng đối tốt với Văn ca xinh đẹp, khả ái lại thông minh. Trên đường đi còn có rất nhiều cơ hội mà. Chàng mỗi ngày đều phải đối tốt với thiết hơn ngày hôm trước một chút. Mỗi ngày đều phải ngẫm lại ngày hôm qua có chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt hay không, có làm cho Vân ca đáng yêu vui vẻ hay không. Mỗi ngày. Lưu Phát Lăng không nói lời nào, cầm lấy thành chỉ, xoay người tự rời đi, để lại Vân ca đang gọi lớn. Này, thiết còn chưa nói hết mà.